Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 498, 8.000 phá 50.000. Ở Trung quân Lý Sắt đạt được Tiền quân đưa trở về tin tức. Tiền quân trinh sát không về, mà nơi đây khoảng cách Yến Sơn đã chưa đủ 30 dặm. Tiền quân dẫn quân là Yến Tiên Sinh. Lý Sắt nghe sau cũng biết nhất định đã xảy ra chuyện gì. Lấy Yến Tiên Sinh cẩn thận, nhất định là phát giác không đúng. Hắn chạy tới Tiền quân. Đội ngũ đã bày trận phòng bị. Yến Tiên Sinh thấy Lý Sắt chạy tới, sắc mặt có chút nặng nề. Hắn đưa tay đi về trước chỉ. Dựa theo ngươi yêu cầu, tất cả trinh sát 10 dặm một ngừng. Tại quân trước 50 dặm dò đường. Đến cái này không gặp trinh sát tung tích. Lý Sắt yêu cầu, quân trước dò đường trinh sát, ít nhất phải dẫn đầu đại quân 50 dặm, cách mỗi 10 dặm, hoặc lưu người hoặc lưu ký hiệu. Đến khi đại quân đi lên, trinh sát lại tăng bổ sung trước. Như vậy tuần hoàn, ngươi xem bên kia, Yến Tiên Sinh chỉ Yến Sơn phương hướng. Lý Sắt nhận lấy ngàn dặm mắt nhìn xem. Nhìn một lát sau, tay liền không tự chủ được run một tí. Còn nhớ không? Chúng ta xuống núi xuất trinh thời điểm, kém không nhiều đi đến chỗ này. Ta còn đã nói với ngươi, nhìn lại sơn trại, có thể thấy sơn trại tháp canh. Yến Tiên Sinh nói, hiện tại không thấy được. Lý Sắt ừ một tiếng. Trước mặt bí mật trong rừng, chi chít đều là Bạch Sơn kẻ gian binh lính. Bọn họ mai phục nơi này, chỉ cùng Lý Sắt binh mã trở về. Nơi này mặc dù còn chưa tới dưới núi, nhưng địa thế phập phồng, cánh rừng vậy rất dày. Đại lộ từ nơi này địa thế phập phồng bên trong xuyên qua. Hai bên đều là sườn núi cao. Như Lý Sắt binh mã đi qua, Bạch Sơn quân liền có thể trên cao nhìn xuống mà đánh. Lao Dịch đứng ở trên sườn núi cao một thân cây sau đó, giơ ngàn dặm mắt nhìn về phía Lý Sắt đội ngũ bên kia. Sắc mặt đã có mấy phần hưng phấn, nhưng mà rất nhanh, hắn hưng phấn liền bị nghi ngờ cướp lấy. Làm sao ngừng? Mặc dù hắn mai phục người giết Ninh quân trinh sát, nhưng mà dưới tình huống bình thường, nào có trinh sát 10 dặm một rừng yêu cầu, đều là gặp chuyện hồi báo. Đừng nói là Bạch Sơn quân, coi như là triều đình phủ binh cũng là như vậy. Trinh sát dò đường gặp chuyện hồi báo, nếu không liền một mực giữ ở quân trước mấy chục dặm khoảng cách. Lao Dịch tính toán tốt lắm thời gian hình, nơi này thích hợp nhất phục kích. Như không ngoài suy đoán nói, Lý Sắt đội ngũ rất nhanh liền sẽ ở chỗ này bị hắn bao vây. Ninh quân bên này, Lý Sắt liên tục hít thở sâu. Sau đó đối Yến Tiên Sinh nói, đội ngũ giao cho Tiên Sinh, mang binh rút lui, đi tây 30 dặm liền là mới vừa vượt qua Tiểu Thanh sông. Tiên Sinh để cho đội ngũ ở qua sông sau đó, ở Hà Tây bày trận mà đợi, nếu có lính địch đuổi theo, có thể mượn dòng sông chở địch, nửa chừng vượt đánh. Yến Tiên Sinh hỏi, ngươi muốn đi đâu? Lý Sắt nói, ta đi sau núi. Nói xong khởi công, hướng cánh bắc đi vòng ra ngoài. 100 tên thân vệ theo sát phía sau. Yến Thanh Chi dựa theo Lý Sắt an bài, mang đội ngũ rút lui 30 dặm, qua Tiểu Thanh sông sau đó, ngay tại bờ sông một bên bày trận. Đồng thời phái người nhất định phải tinh đêm kiên trình chạy tới cho biết đường thất địch. Lý Sắt mang thân binh đội vòng qua cánh rừng đi về sau núi phương hướng đi. Lượn quanh núi mà đi. Đi một ngày vậy không đến được chỗ đó. Cùng Lý Sắt chạy đến thời điểm, đã ngày thứ hai trời tối. Đi ước chừng 2 ngày thời gian. Một lúc lâu sau, Lý Sắt một mực đứng ở đó. Tựa hồ không có bất kỳ tâm trạng lên chập chờn. Cho dù là nghe được Ngu Triều Tông đã chết tin tức, trong bóng tối cũng không nhìn ra hắn có thay đổi gì. Nửa đêm phủ xuống trong rừng núi đưa tay không thấy được 5 ngón. Bọn họ nhìn Lý Sắt, chỉ là thấy được hắc ám bên trong cái đó yên lặng bất động bóng người. Ta biết, rất lâu sau đó, Lý Sắt sau khi nghe xong chỉ đáp lại 4 chữ. Hắn giải khai quần áo. Từ màu trắng bên trong sấn trên xé xuống tới một cái vải trắng. Một cái tay nắm, dùng răng cắn một đầu khác. Đem cái này vải trắng cột vào trên cánh tay phải. Các ngươi ở chỗ này chờ. ta sẽ đến đón các ngươi. Sau khi nói xong xoay người rời đi, Cao Hy Ninh kéo lại Lý Sất tay, vội vàng nói, mang theo Đình úy quân. Lý Sất chậm rãi lắc đầu, lưu lại nơi này bảo vệ các ngươi, bọn họ đều giao cho ngươi. Sau khi nói xong Lý Sất khởi công, ở bóng đêm bên trong rời đi. Lại hai ngày sau, Lý Sất trở lại Tiểu Thanh Sông. Lúc này Bạch Sơn quân đã truy đuổi tới bờ sông cánh đông. Chỉ là tạm thời tới giữa không dám tùy tiện tấn công. Bờ tây bên này, Yến Tiên Sinh mang đội ngũ đề phòng. Hai bên cách một con sông đối lập. Lý Sất là tại Thượng Du liền qua sông đến phía tây. Theo dòng sông một đường trở lại Ninh quân trong doanh trại. Yến Tiên Sinh xem Lý Sất trở về, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lính địch không dưới mấy chục ngàn. Xem cờ hiệu giống như là, Yến Tiên Sinh lời còn chưa nói hết, sắc mặt bình tĩnh thậm chí có một ít lạnh ý. Lý Sất gật đầu một cái nói, là Bạch Sơn quân, ta đã biết. Hắn đi tới bên bờ sông trên nhìn về phía đối diện. Đối diện Bạch Sơn quân vô cùng là ngông cuồng, cách sông phách lối mắng chửi, mắng phá lệ khó nghe, ngu đại ca chết. Lý Sất nhìn bờ bên kia nói, Yến Tiên Sinh tim chợt căng thẳng, một lát sau gật đầu một cái, rõ ràng, Lý Đạo, nói cho các tướng sĩ, nhà không có, ngu đại ca chết trận, còn có chỉ ít 2000 huynh đệ cũng bị bờ bên kia những địch nhân này giết chết. Yến Tiên Sinh, nhìn một cái Lý Sất trên cánh tay phải vải trắng, xoay người rời đi. Lý Sất một mực đứng ở bờ sông nhìn đối diện, Tiểu Thanh Sông sóng nước không nhỏ, chụp đánh nhau nước cũng bắn ở trên người hắn. Đối diện người nọ, ngay vào lúc này, bờ sông bên kia có một đám người cưỡi ngựa đến. Một người cầm đầu ngồi ở trên lưng ngựa, lấy roi ngựa chỉ hướng Lý Sất kêu mấy tiếng, nói cho các ngươi đương ra, như chịu hàng phục, ta có thể bỏ qua cho tính mạng các ngươi. Từ đó sau đó liền đều là Bạch Sơn quân huynh đệ. Nếu không chịu đầu hàng, đợi đại quân ta qua sông đi qua, không chừa manh giáp. Lý Sất cũng không trở về nói, như cũ đứng ở đó, không có bất kỳ cử động. Tựa như đối diện những người đó tiếng kêu căn bản cũng chưa có truyền vào hắn trong lỗ tai. Sau hồi lâu, Lý Sất xoay người trở lại trong doanh trại. Rất nhiều người cũng xúm lại, trên mặt của mỗi người đều là bi phận ý. Nhìn các huynh đệ vậy một song song tràn đầy cừu hận và chiến ý ánh mắt, Lý Sất tổng cộng chỉ nói 10 cái chữ, rút lui 5 dặm, thả bọn họ tới đây đánh. Hiệu lệnh lập tức truyền đạt đi xuống, 5000 người đội ngũ bắt đầu lui về phía sau. Bọn họ cái này vừa lui, bờ bên kia Bạch Sơn quân rất nhanh liền phát giác, báo, người thủ hạ nhanh chóng chạy đến lao dịch trước người cúi người nói, thiếu đương gia, Yến Sơn doanh người đang rút lui, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Lao dịch sau khi nghe xong nhìn về phía một bên người tuổi trẻ kia. Người này đại khái chừng 30 tuổi. Thân hình thẳng, mặt mũi lạnh lùng. Lao dịch hỏi, Địch Xuân, ngươi cảm thấy Yến Sơn kẻ gian là muốn chạy trốn sao? Địch Xuân trầm tư một lát sau nói, chưa chắc, có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Không thể tùy tiện qua sông truy kích. Lao dịch lại hỏi, như bọn họ là thật muốn chạy trốn đâu? Địch Xuân trả lời, Yến Sơn kẻ gian như đi tới lui ngừng ngừng, phải là kế dụ địch, thừa dịp chúng ta qua sông thời điểm phản công. Lao dịch gật đầu nói, ta đại khái cũng là như vậy suy đoán, vậy thì lại trước ngắm nhìn. Hà Tây bờ, Lý Sất đội ngũ lui 3-4 dặm xa thời điểm. Lý Sất nhìn lại, Bạch Sơn kẻ gian không có qua sông dấu hiệu, vì vậy hắn hạ lệnh, toàn quân không ngừng. Tiếp tục rút lui, lui nữa 5 dặm, vì vậy, vốn là muốn ở 5 dặm chỗ dừng lại Ninh quân không có ngừng. Tiếp tục lui về phía sau, mặc dù các binh lính cũng có chút nghi ngờ, có thể thi hành quân lệnh tuyệt không hàm hồ. Hà Đông bờ, lao dịch dơ ngàn dặm mắt thấy, sắc mặt càng ngày càng cuống cuồng. Hắn lại hỏi Địch Xuân nói, ngươi xác định Yến Sơn kẻ gian là muốn dẫn dụ chúng ta đi qua. Bọn họ đã lui kém không nhiều mới có thể có gần 10 dặm. Lại không qua sông, bọn họ liền thật trốn. Địch Xuân nói, thiếu đương gia, có thể thả bọn họ 20 dặm. những cái kia Yến Sơn kẻ gian thiếu kỵ binh hơn bộ tốt. Lại binh lực tối đa không siêu 5.000. Thả bọn họ 20 dặm lại truy đuổi cũng không muộn. Lao Dịch nhìn càng đi càng xa Yến Sơn doanh. Đội ngũ, trong lòng vội vàng, có thể vẫn gật đầu một cái. Đồng ý Địch Xuân nói. Địch Xuân là hắn phụ thân dưới quyền coi trọng nhất một người trong Bạch Sơn quân mới có thể có hôm nay phát triển. Và Địch Xuân quan hệ cực lớn. Người này từng là biên quân giáo úy. Vô cùng võ dũng. Có thể bởi vì xuất thân Hàn Vi. Công trận nhiều lần bị cướp đoạt. Hắn vậy không có biện pháp chút nào. Lao Thủy Trạch nghe tiếng đã lâu Địch Xuân võ dũng tên. Vì vậy phái người tiếp xúc. Rất nhiều lấy số tiền lớn dụ dỗ. Địch Xuân không có động tĩnh. Lại rất nhiều lấy chức tướng quân. Đáp ứng Địch Xuân Bạch Sơn quân cũng có thể quay về hắn chỉ huy điều khiển. Địch Xuân động tâm. Sau Địch Xuân đến Bạch Sơn quân bên trong. Bị Lao Thủy Trạch bổ nhiệm là đại tướng quân. Khi đó Bạch Sơn quân bất quá 30-50 ca người. Địch Xuân dẫn quân tiếp liên kích bại quan quân. Thậm chí liền Diện Châu Tiết Độ Sứ Chu Sư Nhân tự mình dẫn quân tấn công Bạch Sơn quân thời điểm. Cũng bị Địch Xuân đánh bại. Địch Xuân danh tiếng lớn chấn. Ở Bạch Sơn quân bên trong uy vọng càng ngày càng cao. Lao Thủy Trạch ngược lại sợ. Lo lắng Địch Xuân biết nhúc nhích đong đưa hắn đại đương ra địa vị. Vì vậy giả vờ để cho Địch Xuân đi huấn luyện được một chi tinh binh. Thực thì bỏ đi Địch Xuân binh quyền. Kết quả không nghĩ tới. Địch Xuân dùng hơn một năm thời gian huấn luyện được tới 10.000 phác đao doanh. Chiến lực có thể so với phủ binh. Lao Thủy Trạch biết cái này 10.000 phác đao doanh binh lính mạnh mẽ bao nhiêu. Cho nên đối với Địch Xuân càng kiêng kỵ. Hắn lấy vì mình gia tăng thân binh doanh làm lý do. Rất miễn cưỡng từ Địch Xuân trong tay đoạt đi một nửa phác đao doanh binh lực. Chỉ cho Địch Xuân giữ lại 5.000 người. Hà Tây Bờ, Lý Sất nhìn lại, Bạch Sơn quân vẫn không có qua sông dấu hiệu. Vì vậy Lý Sất hạ lệnh, vứt lương thảo quân nhu quân dụng, tăng tốc độ rút lui. Lui nữa 5 dặm, Hà Đông Bờ, leo lên chỗ cao Lao Dịch dơ ngàn dặm mắt thấy. Làm hắn thấy Yến Sơn doanh binh lính rối rít vứt quân nhu quân dụng vật liệu. Bắt đầu chạy lúc thức dậy. Hắn lập tức liền nóng nảy. Truyền thụ ta quân lệnh. Qua sông truy kích. Địch Xuân sau khi nghe sắc mặt đại biến. Liền vội vàng khuyên nhủ. Thiếu đương gia không thể. Yến Sơn doanh người càng là như vậy. Càng có thể là phải thừa dịp chúng ta qua sông để gặp phản công lại. Lao Dịch cả giận nói. Bọn họ đã lui ra ngoài vượt qua 10 dặm, coi như muốn đánh trở lại. Chúng ta đã có không ít người qua sông đi qua, chẳng lẽ còn không ngăn được? Chỉ cần cố thủ 2 tiếng, ta là có thể để cho 20.000 người qua sông. Hắn chỉ có 5.000 người, dựa vào cái gì và ta đánh? Địch Xuân còn muốn nói nữa. Lao Dịch lại nói, Địch Xuân, ta biết ngươi trong lòng có oán hận. Chẳng lẽ là cố ý muốn để cho chạy Yến Sơn doanh người? Sau này trở thành ta Bạch Sơn quân mầm tai họa. Địch Xuân há miệng một cái. Trong lòng một hồi cười nhạt. Cúi người nói. Thiếu đương gia thứ tội. Là ta quá cẩn thận. Ta vậy thì đi để cho phác đao doanh qua sông. Lao Dịch trợn mắt nhìn hắn một mắt. Sau đó không ngừng thúc giục người thủ hạ qua sông. Lý Sất thấy Bạch Sơn quân đội ngũ đã bắt đầu tranh nhau qua sông thời điểm. Trong ánh mắt ác liệt lóe lên một tí. Ninh quân, Lý Sất vung cánh tay hô to. Rút ra trường đao chỉ hướng Bạch Sơn quân la lớn. Giết về đi, phàm trước mặt địch, không lưu người sống. Hô, Ninh quân các tướng sĩ hô kêu một tiếng. Điều lộn lại, sau đội đổi làm trước đội. Trận hình nhưng không loạn chút nào. Lý Sất là đầu mũi tên. 5.000 người đội ngũ hợp thành một cái to lớn phong thủy trận. Hướng đang qua sông Bạch Sơn quân sông lên đi giết. 11-12 dặm khoảng cách. Ninh quân sông lên lúc trở về. Bạch Sơn quân đã có hơn 10.000 người rối bời qua sông tới đây. Đội ngũ kiến chế cũng rối loạn. Huyết cừu địch, nhảy vút quỳ xuống đất không buông tha. Lý Sất cái đầu tiên vọt vào Bạch Sơn quân trong đội ngũ. Hoành đao hắt máu, ngày này, ở Tiểu Thanh Hà Tây Bờ, qua sông hơn 10.000 Bạch Sơn quân binh lính bị tàn sát hầu như không còn. đến tiếp sau này qua sông đến một nửa người bị Ninh Quân sắp bờ bắn tên đánh chết. Đếm không hết bao nhiêu người chết chìm ở dòng sông bên trong. Bởi vì thi thể quá nhiều, cho tới dòng sông đều bị bế tắc một đoạn. Thi thể chi chít chen trên mặt sông, cơ hồ không thấy được nước sông. Nhưng vào lúc này, từ thượng du có một chi mấy ngàn người đội ngũ kỵ binh đánh tới. Cầm đầu hai người, một cầm trường thương một cầm trường sóc, giống như hung hổ, dẫn quân tiến vào Bạch Sơn quân bên trong. Hổ nhập bầy cừu, Bạch Sơn quân đại bại. 50.000 người bị giết hơn 30.000, đầu hàng hơn 10.000, còn có mấy ngàn người chạy trốn. Chạy trốn, chính là 5.000 địch xuân 5.000 phác đao doanh. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.